Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Nam, không có việc gì đi. Ứng Nhiêu không đuổi theo cái kia chạy nam nhân, mà là ngồi xổm xuống đi hỏi nữ hài kia. Nữ hài mở to một đôi nước mắt lưng tròng đôi mắt nhìn hắn. Hoảng sợ chung mang theo vài phần kỳ quái. Tổng, tổng tài, ngài như thế nào sẽ ở chỗ này? Ứng Nhiêu vừa nghe, ngoan ngoãn, này nộn có thể véo ra thủy tiểu cô nương cư nhiên thật là hắn cái kia thiết diện vô tư vạn năng bí. Thư, hắn khom lưng đem Tần Tinh Hà chặn ngang ôm lên, trải qua túi mua hàng thời điểm lại đem túi mua hàng dùng ngón tay câu lên. Nghĩ thầm, nhìn nàng rất cao, không nghĩ tới như vậy nhẹ a. Ta, khụ khụ, ta chính là đi ngang qua, xong rồi thấy có người khi dễ ngươi. Người ngày thường cư nhiên xuyên như vậy, kia vì cái gì đi làm trang điểm như vậy lão khí. Hắn cố tình tìm chút đề tài muốn cho nàng không cần lại sợ hãi. Tần Tinh Hà cũng lãnh hắn này phân tình, một đôi ngó sen cánh tay lại lén lút ôm vòng lấy hắn cổ. Ứng Nhiêu đã nhận ra, cả người nháy mắt căng chặt, Tần Tinh Hà trên người có một cổ kỳ diệu hương khí. Loại này hương khí so ngày thường ở văn phòng nghe lên thời điểm càng thêm thơm nồng mùi thơm ngào. Ngạt, làm hắn vui mừng, vì thế nhịn không được đem Tần Tinh Hà ôm chặt chút. Hận không thể con đường này lại trường một ít, tốt nhất đi không đến nhà nàng, không trang điểm nói. Như vậy thoạt nhìn không chuyên nghiệp Ứng Nhiêu tưởng cũng là loại này trả lời. Không khỏi cười, người như vậy xinh đẹp nhiều Tần Tinh Hà không nói chuyện. Mà là đem khuôn mặt nhỏ vùi vào hắn cổ, thân mình vẫn cứ là run lẩy bẩy, chứng minh nàng vẫn như cũ phi thường sợ hãi, Ứng Nhiêu cảm giác được. Ôm nàng trầm mặc một đường tới rồi nàng chung cư, hỏi nàng muốn chìa khóa mở ra sao, cũng không khỏi rất là khiếp sợ, lớn như vậy phòng ở, Tần bí thư thoạt nhìn là chân nhân bất lộ tướng a. Tần Tinh Hà tới rồi chính mình ra sao? Liền ngồi ở trên sofa trầm mặc phát run, Ứng Nhiêu giúp nàng đem túi mua hàng bỏ vào phòng bếp. Liền trở về an ủi nàng, làm nàng đi tắm rửa một cái, nhưng hắn ánh mắt lại vẫn cứ không chịu khống chế mà nhìn Tần Tinh Hà. Nàng thật là, quá xinh đẹp, so với hắn gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều xinh đẹp. Cái loại này độc đáo khí chất làm hắn không cách nào hình dung là cái gì cảm thụ. Ứng Nhiêu hầu kết không tự giác trên dưới động qua lại. Hắn cảm thấy nữ nhân này trên người có loại cực kỳ mãnh liệt hormone ở hấp dẫn hắn, váy bị xé đến. Rách tung tóe, nàng nếu là lại không đi tắm rửa nói. Ứng Nhiêu thật cảm thấy chính mình rất có khả năng cầm giữ không được, cũng may Tần Tinh Hà vẫn là. Nghe lời nói, nàng chỉ là ở phòng khách ngồi một lát liền đi phòng tắm tắm rửa. Ứng Nhiêu liền một người ở phòng khách ngồi, hơn nữa đánh giá một chút cái này gia đại, tinh xảo, lịch sự tao nhã, không có gì quá nhiều đồ vật, trên ban công phóng rất nhiều bồn hoa, nhìn ra được tới Tần Tinh Hà là cái phi thường cố gia cũng phi thường ái gia nữ nhân. Nàng thực ấm áp, tay nghề cũng thực hảo, Ứng Nhiêu nhìn thấy trên tường treo trên diện rộng chữ thập thêu, khẳng định là Tần Tinh Hà thêu. Không nghĩ tới lạnh như băng Tần bí thư cũng có như vậy yêu thích, quan trọng nhất chính là Ứng Nhiêu không có ở cái này trong nhà phát hiện người thứ hai tồn tại. Giày giá thượng chỉ có nữ nhân giày, hơn nữa đơn giản, liền như vậy mấy xong, phòng bếp chén đũa chỉ có một bộ, dù sao thứ gì đều là một người phân. Không biết vì sao, Ứng Nhiêu trong lòng đột nhiên cảm thấy nhàn nhạt đau đớn. Như thế nào như vậy đáng thương? Nàng vẫn luôn đều một người sinh hoạt sao? Cái này ra lớn như vậy, nàng lại như vậy một chút, như thế nào vượt qua a? Ở Ứng Nhiêu đối Tần Tinh Hà mới vừa cảm thấy hứng thú thời điểm. Hắn đọc quá nàng cá nhân lý lịch sơ lược, mặt trên viết cha mẹ song vong, không có huynh đệ tỉ muội, từ sơ chung thời điểm chính là chính mình một người quá. Gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại cái gì thân thích đều không có. Học tập thành tích vẫn luôn thực hảo, đại học tới rồi nước ngoài niệm, ngay từ đầu học khảo cổ, sau lại không biết vì sao sửa lại chuyên nghiệp học kinh tế. Nhưng mặc kệ nào giống nhau đều phi thường ưu tú, nhưng mà chính là như vậy ưu tú người. Nàng thực tịch mịch, vẫn luôn sinh hoạt ở xa hoa trụy lạc trung ứng nhiêu cũng thực. Tịch mịch, tuy rằng nhà hắn tài bạc triệu, tuy rằng hắn có cha mẹ, tuy rằng hắn còn có một cái thực mỹ thật xinh đẹp chính quy bạn gái. Nhưng hắn cũng sẽ tịch mịch, đặc biệt là ở đêm khuya tĩnh lặng tìm hoan xong, liền sẽ tưởng, mỗi ngày như vậy sinh hoạt có ý tứ sao? Chính là không như vậy sinh hoạt nói, cùng bạn gái kết hôn, sau đó cứ như vậy quá xong cả đời. Cái kia có thể xúc động hắn tâm nữ nhân ở nơi nào đâu? Tuy rằng ứng yêu luôn là biểu hiện đối tình yêu khinh thường nhìn lại. Nhưng hắn vô pháp phủ nhận trong xương cốt còn ở chờ đợi cùng khát vọng tình yêu. Đây là nhân loại sở vô pháp cự tuyệt, hắn nghĩ Tần Tinh Hà bộ dáng. Đột nhiên liền tâm động lên, nếu là cùng Tần Tinh Hà nói, hắn hẳn là sẽ vui vẻ, cũng sẽ thích thượng nàng đi. Trên thực tế hiện tại hắn đối nàng cảm giác hẳn là chính là thích. Thậm chí, so thích còn có thể lại nhiều một chút. Ứng Nhiêu đột nhiên che lại chính mình ngực, gương mặt lén lút đỏ, hắn nhưng chưa từng đối cái nào nữ nhân động quá tâm. Ông trời, hắn đều một phen tuổi, du hí nhân gian như vậy nhiều năm, kết quả này tuổi, hắn tình đậu sơ khai. Ngoà kép, tổng tài, nghe được Tần Tinh Hà thanh âm, Ứng Nhiêu ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt choáng váng, há to miệng vẻ mặt si ngốc tương, Ngươi, Tần Tinh Hà chỉ bọc một cái khăn tắm, đen nhánh mềm mại tóc quăn rối tung ở nàng đầu vai. Xương quai xanh tinh xảo, làn da non mềm trắng tinh, một đôi thẳng tắp đùi đẹp liền cái lỗ chân lông đều nhìn không thấy. Ứng Nhiêu nuốt nước miếng một cái, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, rời không ra, hắn rất muốn biểu hiện giống cái chính nhân quân tử không đi xem. Nhưng là không biết vì sao, cặp mắt kia chính là không rời đi Tần Tinh Hà. Ứng Nhiêu kiến thức quá vô số mỹ nữ. Nhưng là lại xinh đẹp nữ nhân, hắn cũng sẽ không say mê trong đó, càng sẽ không vì này si mê. Nhưng mà giờ khắc này, hắn thật sự vô pháp khống chế chính mình. Hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cảm thấy trái tim ở bang bang nhảy lên, cảm thấy chính mình khả năng, muốn chết. Bị điện chết, Tần Tinh Hà chậm rãi từng bước một đi tới. Cuối cùng cổ đủ dũng khí, ở trước mặt hắn, khăn tắm rơi xuống trên mặt đất, đây là một loại mời. Nữ nhân đối nam nhân mời, Ứng Nhiêu như thế nào cự tuyệt được? Cho dù hắn tưởng cự tuyệt, nhưng là đây là hắn vẫn luôn khát vọng cùng ảo tưởng nữ nhân. Hắn thậm chí có một đoạn thời gian nghĩ đến nàng giải quyết sao? Giờ phút này, hắn không thể chịu đựng được, đặc biệt nàng còn nhào hướng hắn, đầu nhập vào hắn trong lòng ngực vậy, dứt khoát, kéo đèn đi. Ứng Nhiêu chưa bao giờ từng có loại cảm giác này. Ngọt ngào, thỏa mãn, trái tim như là bị nhu hòa thủy vây quanh, linh hồn bị lấp đầy, như là Adam tìm được rồi íp, trên người mỗi một cây cốt cách đều cảm thấy hạnh phúc. Hắn ôm trong lòng ngực nữ nhân. Chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau sáng sớm Ứng Nhiêu là bị ánh mặt trời phơi tỉnh. Hắn che lại mắt, thói quen tính mà duỗi tay trên đầu giường sờ soạng đồng hồ báo thức. Chính là sờ soạng nửa ngày cái gì đều không có. Ứng Nhiêu chậm gì gì mở mắt ra, lúc này mới phát hiện chính mình không phải ở nhà. Sau đó đêm qua hết thảy đều giống như thủy triều nảy lên trong lòng. Hắn đột nhiên đi xem chính mình bên người. Trên giường đã không ai, chỉ có gối đầu hơi hơi ao hãm đi xuống, giống như ở nói cho hắn. Đêm qua đích xác có một vị giai nhân làm bạn hắn vượt qua từ đêm dài. Ứng Nhiêu đột nhiên kéo ra chăn, thiển sắc khăn trải giường thượng, một chút vết máu như vậy rõ ràng. Đúng vậy, đêm qua, hắn cùng Tần Bí Thư là mơ siêu chính là Tần Bí Thư người đâu. Ứng Nhiêu trong lòng quính lên. Để chân trần nhảy xuống giường, đi ra phòng ngủ, kết quả vừa đến phòng khách liền thấy đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng Tần Tinh Hà. Nàng ăn mặc một cái rất đơn giản niên chất váy ngủ. Một đầu tóc dài dùng cây châm vãn khởi, nhưng bên má lại lỏng lẻo rũ xuống hai rúm, giống như trải qua tối hôm qua. Nàng liền trở nên phong tình vạn trùng đi lên, kia mảnh khảnh vòng eo, mượt mà mông cùng thẳng tắp tế chân, đều dưới ánh nắng chiếu xuống hình chiếu trở nên rõ ràng. Ứng Nghiêu đứng ở cách đó không xa nhìn, nhìn nhìn, khóe miệng liền không khỏi giơ lên. Hắn muốn cười, hắn thật sự cảm thấy chính mình luyến ái, vì thế đi qua đi. Từ sau lưng ôm lấy kia eo nhỏ, lại nhẹ nhàng mà hôn môi nàng cổ, cắn cắn vành tai, thậm chí niết quá nàng cằm, khiến cho nàng cùng chính mình trao đổi nước miếng, nhưng mà băng sơn tần bí thư vẫn cứ không có gì. Sắc mặt tốt, thậm chí ở kiểu pháp hôn nồng nhiệt sau thực ghét bỏ hắn. Tổng tài, ngươi không đánh răng, Ứng Nghiêu trong lòng phấn hồng phao phao bạch bạch bạch bạch liền nát. Hắn trừng mắt này khó hiểu phong tình nữ nhân, nam nhân cùng nữ nhân ở cộng độ lãng mạn một đêm sau. Chẳng lẽ không nên cùng nhau ôm tỉnh lại, nghênh đón ngày hôm sau sáng sớm sao? Tần Tinh Hà nhìn hắn, đi xem TV đi, ngoan, Ứng Nghiêu hừ hừ, ngươi đây là cái gì thái độ, Tần Tinh Hà nói. Bữa sáng lập tức liền hảo, ta cho ngươi mua bàn chải đánh răng, ngươi đi trước rửa mặt, đêm qua chuyện này, chúng ta cơm nước xong lại nói, Mạc Danh, Ứng Nghiêu cảm thấy một tia bất an. Vì cái gì Tần Tinh Hà không có chút nào ngọt ngào bộ dáng. Nàng không phải là không tính toán cùng hắn ở bên nhau đi. Quả nhiên, Ứng Nghiêu cảm giác được đến nghiệm chứng. Bữa sáng qua đi, Tần Tinh Hà bình tĩnh mà nói cho hắn. Đêm qua là cái sai lầm, là nàng bị kinh hách sau nhất thời lựa chọn an ủi. Cũng không phải nàng thiệt tình muốn, Ứng Nghiêu tức giận. Hắn rất ít sinh khí. Trên mặt từ trước đến nay đều là cà lơ phất phơ cười. Nhưng hắn tức giận bộ dáng thực dọa người. Mưa gió sắp đến, ý của ngươi là, ngươi đem ta trở thành chạy bằng điện gậy mát xa. Ta mẹ nó chính là căn miễn phí dưa chuột. Tần Tinh Hà lạnh nhạt gương mặt lặng lẽ đỏ đỏ lên. Ngươi đừng nói như vậy khó nghe, hơn nữa nàng chưa bao giờ dùng cái loại này đồ vật. Nàng không có kia phương diện nhu cầu, này liền khó nghe. Ta còn có càng khó nghe ngươi muốn hay không nghe. Ứng Nghiêu tức giận đến chết khiếp. Người ý tứ này là, đêm qua mặc kệ là ai cùng ngươi về nhà, ngươi đều sẽ cùng hắn làm. Ta không có như vậy nói, nhưng ta chính là như vậy cảm thấy. Ứng Nghiêu một cái tát chụp ở trên bàn cơ mơ siêu ta nói cho ngươi Tần Tinh Hà. Ngươi dám can đảm cự tuyệt ta thử xem. Tổng tài, ngươi có rất nhiều bạn gái. Ta không nghĩ trở thành trong đó một cái. Tần Tinh Hà bình tĩnh mà nhìn hắn. Trên mặt còn có chưa cởi đỏ ửng. Hơn nữa, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi còn có một cái danh chính ngôn thuận bạn gái. Các ngươi là thanh mai trúc mã. Các ngươi về sau muốn kết hôn. Ngươi đã quên sao? Nàng ngẩng đầu xem hắn. Ta sẽ không đương tiểu Tamersiu đêm qua. Nói đến cùng là ta làm không đúng. Ta suy xét không chu toàn, thực xin lỗi, Ứng Nghiêu còn ở ảo tưởng buổi sáng lên sau hai người ngọt ngọt ngào ngào về sau cùng. Nhau công tác, không nghĩ tới Tần Tinh Hà lại là thái độ này. Hắn tức giận đến giận chừng nàng, muốn nhìn một chút nữ nhân này có hay không lương tâm mơ siêu. Hết chương.